Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 696. Chương 6951. 50 vạn năm. Ký tượng mới 2. Vương Trường Sinh lại luyện chế ra một chiếc thiên cấp tiên hạm. Chiếc tiên hạm này trang bị 5 khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, cộng thêm chiếc kia lúc trước. Vương gia có 2 chiếc thiên cấp tiên hạm, thực lực hùng hậu. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh hào quang màu lam lóe lên không ngừng, đánh vào một đạo pháp quyết, hỏi, Nhất Hân, trong tộc xuất hiện vị Đại La Kim Tiên thứ 7 chưa? Mạnh Bân lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ lục tục tiến vào Đại La Kim Tiên, Hồng Tuyết lão tổ, Tuyết Ly lão tổ, Quý Diệp lão tổ và Ngọc Lam trùng kích Đại La Kim Tiên, chưa thể đã thông 360 tiên khiếu, phải mấy trăm vạn năm sau mới có thể trùng kích Đại La Kim Tiên lần nữa. Hải Đường lão tổ, Anh Kiệt lão tổ cùng Nhất Đao đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên Đại Viên Mãn, đang bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên. Vương Nhất Hân nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đám người Liễu Hồng Tuyết dùng Thái Huyền Ngọc Chi Đan, chưa thể đã thông 360 tiên khiếu, tự nhiên không có cách nào đưa tới lôi kiếp, mấy trăm vạn năm sau mới có thể trùng kích Đại La Kim Tiên lần nữa. Thái Ất Kim Tiên đã không còn tuổi thọ hạn chế, trái lại cũng không cần để ý mấy trăm vạn năm thời gian. Nam Cung Tiên Tộc thì sao? Xuất hiện Đại La Kim Tiên mới chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Xuất hiện 2 vị Đại La Kim Tiên, Nam Cung Vân Thần cùng Nam Cung Trường Danh, trong đó Nam Cung Vân Thần tu luyện thành tiên thể, nắm giữ tinh thần pháp tắc. Nam Cung Trường Danh là tiên đan sư, nhưng bọn họ đều đến hậu phương rồi, không ở Hỗn Độn Đại Lục. Vương Nhất Hân nói. Hai lần vương thú dẫn đội tấn công Thiên Phượng Thành, dẫn tới Nam Cung Vũ Vi và Nam Cung Vân Diễm bị giết, Nam Cung Đức Trí quá mức ỷ lại Côn Luân Tiên Đảo. Có vết xe đổ này, Nam Cung Vân Thần và Nam Cung Trường Danh tiến vào Đại La Kim Tiên, Nam Cung Đức Trí liền, để bọn họ quay về hậu phương. Ai cũng không biết hồn tà vương bộ lạc một lần sau sẽ phái bao nhiêu con vương thú tới đây. Nam Cung Vân Thần cùng Nam Cung Trường Danh ở lại Hỗn Độn Đại Lục không có ý nghĩa lớn, quay về hậu phương tìm tu tương đối tốt hơn. Bọn Mạnh Bân và Thanh Phong đều ở Hỗn Độn Đại Lục. Vương Trường Sinh tiếp tục hỏi, Mạnh Bân lão tổ quay về hậu phương, tà trấn Thanh Liên Đảo. Thanh Phong lão tổ ở lại Hỗn Độn Đại Lục, thần cơ thuật của ngài ấy càng thêm cao thâm, có thể dung hợp tiên khôi lỗi bậc 4 cùng cực phẩm diệt tiên pháo, bí mật không truyền ra ngoài. Vương Nhất Hân nói, thần cơ thuật Vương Thanh Phong chuyên tâm nghiên cứu có thể dung hợp tiên khí và con rối thú, đương nhiên, loại dung hợp này là lâm thời, cũng không phải Vương Xuyên Minh loại bán nhân bán khí kia. Đúng rồi, lão tổ tông, ba huynh đệ Tây Môn Trí đã đến Hỗn Độn Đại Lục, trước mắt ngủ ở Thanh Liên Thành. Vương Nhất Hân nhớ tới cái gì, bổ sung nói. Ba huynh đệ Tây Môn Trí, bọn họ là tới mưu sinh hay là? Vương Trường Sinh hỏi. Mưu sinh, bọn họ không có chút công lao nào, cháu chưa cho bọn họ thành trì, bọn họ chỉ là nhắc tới ngày xưa kết bạn lão tổ tông. Huyền cơ thượng nhân cũng đã tới, nhưng hắn rất nhanh lại rời khỏi. Vương Nhất Hân nói. Ba huynh đệ Tây Môn Trí trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ, bọn họ cùng Vương Trường Sinh ngày xưa quen biết. Chẳng qua, cũng chỉ có vậy thôi, bọn họ cũng chưa nói quá nhiều, vẫn luôn sinh hoạt ở Thanh Liên Thành, chỉ ba người bọn họ hay dẫn theo tộc nhân. Vương Trường Sinh hỏi, dẫn theo tộc nhân, mở mấy cửa hàng, làm ăn tạm được. Vương Nhất Hân nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, dẫn theo tộc nhân tới đây, vậy chính là đầu nhập vào vương gia. Ở trong phạm vi điều kiện cho phép, cho bọn họ một ít quan tâm, phương mục thế nào? Vương Trường Sinh hỏi. Phương Mộc, sau khi gia nhập gia tộc chúng ta, hắn đi tìm Hải Đường lão tổ vài lần, nội dung nói chuyện không rõ, sau đó hắn bế quan tìm tu. Vương Nhất Hân nói chi tiết, trước mắt chưa có bất cứ đại chiến gì, tộc nhân vương gia cùng khách khanh cung phụng đều có thể an tâm tu luyện, đề cao thực lực, có tin tức tiên tử sư bậc 4. Vương Trường Sinh hỏi, Đỗ Khang tiên quân đi ngang qua Thanh Liên Thành chúng ta, Thanh Bách lão tổ mời Đỗ Khang tiên quân hỗ trợ ủ hai vò Thanh Liên Túy. Vương Nhất Hân nói, sau khi Túy Nguyệt Hồ tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, vương gia luyện đan, ủ rượu không cần phát sầu, vì nguyên vật liệu nữa. Vương Thanh Bách luyện chế không ít tiên đan bậc 4, những tiên đan này đều luyện vào tinh hạch Hỗn Độn thú Đại La Kim Tiên kỳ, hiệu quả rất tốt. Vương Mạnh Bân và Vương Thanh Phong sau khi tiến vào Đại La Kim Tiên, uống Thanh Liên Túy mở khiếu thứ 10, trước mắt còn chưa xuất quan. Hồn tà vương bộ lạc bên kia có cái gì khác thường không? Có xuất hiện vương thú mới hay không? Vương Trường Sinh hỏi, hồn tà vương bộ lạc 50 vạn năm qua đều rất thành thật, chưa có gì khác thường, chưa nghe nói xuất hiện vương thú mới, nhân thủ của chúng ta không cài vào được, không tiện tìm hiểu tin tức. Vương Nhất Hân nói, hồn tà vương bộ lạc dù sao có đạo tổ, đại la kim tiên của vương gia không dám dùng kim lăng kính đi nghe trộm, nếu như bị đạo tổ phát hiện, chạy cũng không chạy được. Hỗn độn thú có hệ thống tiến cấp của mình, chủ yếu là dựa vào thập phương tử mẫu tháp, tiên nhân muốn xúi dục hỗn độn thú làm phản cũng không dễ dàng, hỗn độn thú tiêu diệt tiên nhân, đạt được tài nguyên tu tiên có thể để đến xúi dục tiên nhân. Xuyên Minh thế nào rồi? Vương Trường Sinh hỏi. Hắn rất ổn, trước mắt đã đảm nhiệm chức vị quan trọng. Vương Nhất Hân nói chi tiết. Vương Thu Lâm giúp thiên thần tiên tử thôi diễn tung tích túy nguyệt kính, trong đó một tấm túy nguyệt kính ở man hoang tiên vực. Vương Thu Lâm cho tin tức tương đối mơ hồ, phái người nói cho Vương Xuyên Minh vị trí xác thực của túy nguyệt kính. Thiên thần tiên tử bảo thủ hạ ở man hoang tiên vực tìm kiếm túy nguyệt kính, Vương Xuyên Minh cũng tham dự trong đó, thuận lợi tìm được túy nguyệt kính, lập công lao, địa vị đề cao không ít, về sau lại làm vài vụ lớn, biểu hiện xuất sắc, được cao tầng Diêm La cung tín nhiệm. Mộ Dung Băng cũng đảm nhiệm chức vị quan trọng, chẳng qua nàng chủ yếu hoạt động ở hỗn độn đại lục. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Hắn nghĩ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, kế hoạch Đông Sơn tái khởi thực thi thế nào rồi? Theo lão tổ tông phân phó, đều sắp xếp tốt rồi, không phải tộc nhân trung tâm của chúng ta, biết địa điểm cũng không có cách nào mở ra cấm chế, cưỡng ép mở ra sẽ chỉ hủy diệt vật bên trong. Vương Nhất Hân nói, vương gia ở tiên giới, linh giới, và phàm giới, đều gửi một lô tài nguyên tu tiên, chỗ gửi bố trí nhiều tầng cấm chế, kẻ biết tình huống rất ít, cho dù người ngoài biết địa điểm gửi. Cũng không biết mở ra cấm chế như thế nào, cưỡng ép mở ra sẽ chỉ hủy diệt tài nguyên tu tiên bên trong. Ngoài ra, vương gia xây dựng càng nhiều thế lực ngoại vi hơn, cao tầng, đều là tộc nhân vương gia, hơn nữa phái tộc nhân tới tiên vực khác thành lập gia tộc, thương hội, tông môn. Nhỡ đâu vương gia gặp đại nạn, những tài nguyên tu tiên này chính là tiền vốn tộc nhân vương gia Đông Sơn tái khởi. Điều tra rõ tình huống đồng tu hội chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Đồng thu hội là tổ chức Geoni vi hồn tà vương bộ lạc nâng đỡ, phụ trách thu thập tình báo cùng tài nguyên tu tiên. Đã điều tra xong, đồng thu hội ở Thiên Công Tiên Vực, hội trưởng quản pháp thượng nhân là Thái Ất Kim Tiên, ám đường bên kia đã xếp vào mấy chân tiên gia nhập đồng thu hội. Bọn họ không biết thân phận đối phương, làm việc đắc lực, rất được quản pháp thượng nhân tín nhiệm. Vương Nhất Hân nói, vậy thì tốt, cứ như vậy đi. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin, đi vào một gian mật thất. Tứ quý đồ treo ở trên tường. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, tiến vào tứ quý đồ, xuất hiện ở trong cung điện, Ngư Lãng đang nói cái gì với Vương Kiêu Du. Lão tổ tông, ngày sau lại tới đây, có việc phân phó một tiếng là được. Vương Kiêu Du nhìn thấy Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Vương Trường Sinh tuần tra cung đường tương đối thường xuyên, đây là coi trọng đối với cung đường, cũng cho Vương Kiêu Du áp lực rất lớn. Không có việc gì, đến thăm các ngươi một chút. Lần trước cho ngươi tâm đắc bồi dưỡng kim tu băng lân ngư, đối với các ngươi bồi dưỡng côn có trợ giúp hay không? Vương Trường Sinh hỏi. Trợ giúp quá lớn rồi, khiến chúng ta bớt đi không ít đường vòng. Trước mắt có 120 con côn thái ất kim tiên kỳ, cao nhất thái ất kim tiên trung kỳ. Vương Kiêu Du lấy ra một quyển sổ màu lam thật dày, đưa cho Vương Trường Sinh. Đúng vậy, có tâm đắc bồi dưỡng của tiền nhân, chúng ta bớt đi đường vòng, giảm bớt phí tổn, cũng tiết kiệm một lượng lớn tài nguyên tu tiên. Ngư Lãng phụ họa nói, đứng ở trên vai tiền nhân không dám cam đoan nhất định nhìn được xa hơn, ít nhất biết nơi nào có hố. Mò đá qua sông quá khó, kỹ nghệ khác, hoặc tu luyện cũng là như thế. Vương Trường Sinh gật gật đầu, sau khi đạt được tâm đắc bồi dưỡng kim tu băng lân ngư, hiệu suất Vương Kiêu Du và Ngư Lãng bồi dưỡng côn đề cao trên diện rộng. Càn Khôn Thành cũng từng bồi dưỡng kim tu băng lân ngư, chẳng qua, đều là dùng tinh hạch không tinh khiết bồi dưỡng kim tu băng lân ngư. Chỉ bồi dưỡng ra một con côn thái ất kim tiên kỳ. Vương Trường Sinh để tộc nhân dùng tinh hạch tinh khiết bồi dưỡng kim tu băng lân ngư, bồi dưỡng ra 120 con côn thái ất kim tiên kỳ, số lượng này còn đang tăng lên. Nếu có thể bồi dưỡng ra một con côn đại la kim tiên kỳ, vậy thì tốt rồi. Vương Trường Sinh lật xem một lần quyển sổ màu lam, hỏi một phen bọn họ tình hình hàng ngày bồi dưỡng côn, bọn họ trả lời chi tiết. Các ngươi làm việc đi. Vương Trường Sinh trả lại cho Vương Kiêu Du quyển sổ màu lam. Tới phụ cận lôi trì, chớp lóe sấm rền, từng đạo hồng liên tiên lôi thô to bổ xuống, rơi ở trên thân Vương Trường Sinh. Hắn tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, nhục thân đã mạnh hơn rất nhiều, những công kích này chỉ như gãi ngứa. Vương Trường Sinh nhảy vào trong lôi trì, hồ quang dày đặc lao về phía hắn, không có gì ảnh hưởng. Hắn lặn vào đáy ao, rất nhanh, Hắn từ đáy ao bay ra, cầm trên tay hai khối ngọc thạch màu sắc khác nhau. Đây là vật bổn nguyên. Hơn 50 vạn năm trôi qua, lại đạt được hai vật bổn nguyên. Vân Trường Sinh chưa mang vật bổn nguyên đạt được đều chia cho tộc nhân, không phải không nỡ, không muốn quá thu hút ánh mắt người ta. Tính tới trước mắt, bộ phận nhỏ tộc nhân mới nắm giữ đạo thuật, bọn người Vương Vân Phủ, Vương Kiêu Long đều chưa nắm giữ đạo thuật. Qua mỗi một đoạn thời gian, Vân Trường Sinh liền tiến vào Tứ Quý Đồ, tới Lôi Trì thu thập vật bổn nguyên, tạm thời cất đi, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thái Ức Kim Tiên Vương gia tu luyện thành tiên thể đã vượt qua 30 người, huyết tê đang luyện vào tinh hạch hỗn độn thú chính màu Thái Ức Kim Tiên Kỳ. Bạn đang nghe hiệu quả rèn luyện thân thể đặc biệt tốt, Vương gia cũng đang chế tạo một mũi tiên thể quân đoàn. Không chỉ Vương gia, Nam Cung tiên tộc cũng đang chế tạo tiên thể quân đoàn. Vương Trường Sinh rời khỏi Tứ Quý Đồ, đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi ra khỏi chỗ ở, cảm ứng được cái gì, từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết. Thanh âm Vương Nhất Hân tràn ngập vui sướng vang lên, lão tổ tông, Thu Lâm lão tổ bọn họ đã trở lại, Bạc tiên tử ở cùng một chỗ với bọn họ. Bạc tiên tử, là Bạc tiên tử Đại La Kim Tiên Kỳ. Vương Trường Sinh hỏi, đúng vậy, ngài ấy đang ở ngoài Thanh Liên Thành. Vương Nhất Hân nói, mau mời đến Thanh Liên Phong, bảo Thu Lâm cũng cùng nhau tới đây. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh bảo Vương Mộng Ni pha trà, chiêu đãi Bạc tiên tử. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân, Vương Thu Lâm cùng một phụ nhân váy vàng dáng người đầy đặn đi vào, khí tức mênh mông như biển. Nghe đại danh Thanh Liên tiên lữ đã lâu, một lần này tới đây quấy rầy đôi chút. Phụ nhân váy vàng cười ha ha nói, Bạc tiên tử khách khí rồi, ngươi có thể đến Thanh Liên thành, đây là vinh hạnh của Vương gia chúng ta, mời ngồi. Vương Trường Sinh mời Bạc tiên tử ngồi xuống, ánh mắt đặt ở trên thân Vương Thu Lâm. Khen, không tồi, tiến vào hậu kỳ rồi, sao lâu như vậy mới trở về, gặp cái gì phiền toái phải không? Quả thật đã gặp phiền toái, cũng may đụng phải Bạc tiền bối, may có Bạc tiền bối ra tay giúp đỡ, chúng cháu mới may mắn thoát nạn. Vương Thu Lâm giải thích, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, nhìn về phía Bạc tiên tử, nói, đa tạ Bạc tiên tử ra tay giúp đỡ, Vương mộ vô cùng cảm kích, không biết có cái gì có thể giúp ngươi, hoặc là nói ngươi muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Người cứu bọn Thu Lâm, chính là khách quý của Vương gia chúng ta. Hắn đang nghĩ tới chấp nối với Bạc tiên tử, không ngờ Bạc tiên tử đã cứu đám người Vương Thu Lâm. Nhất tay mà thôi, chẳng qua ta quả thật có chút việc muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ. Bạc tiên tử nói. Bạc tiên tử cứ nói đừng ngại. Vương Trường Sinh mỉm cười. Bạc tiên tử lấy ra một tấm pháp bàn hào quang vàng ống lưu chuyển không ngừng, đưa cho Vương Trường Sinh nói. Bạc tiên bàn này luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Chỉ là thượng phẩm tiên khí, ta kiếm được tài liệu cấp cao hơn, muốn mời Vương đạo hữu hỗ trợ tấn thăng thành cực phẩm tiên khí, ta có thể bói toán một lần cho Vương đạo hữu, như thế nào? Nàng nắm giữ vận mệnh pháp tắc, còn là bói toán sư, danh tiếng vang dội, rất nhiều người mời nàng hỗ trợ bói toán. Không biết Bạc tiên tử chuẩn bị bao nhiêu tài liệu, có thể để ta xem chút. Vương Trường Sinh hỏi. Bạc tiên tử gật gật đầu, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Thần thức Vương Trường Sinh đảo qua, gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, chẳng qua việc này không thể vội được, Bạc tiên tử tạm thời ở lại Thanh Liên Thành, để chúng ta tận tình địa chủ. Lấy trình độ luyện khí của hắn tấn thăng Bạc tiên bàn thành cực phẩm tiên khí không cần bao lâu, giữ Bạc tiên tử ở lại thêm một đoạn thời gian, thứ nhất tận tình địa chủ, thứ hai tiện cho Vương Thu Lâm, Vương Trí Kiệt các bói toán sư thỉnh giáo Bạc tiên tử bói toán thuật. Không thành vấn đề, vậy quấy rầy rồi, Vương đạo hữu. Bạc tiên tử đáp ứng, không quấy rầy, ngươi cứu bọn Thu Lâm, đây là điều ta, nên làm, Nhất Hân, an bài cho Bạc tiên tử một chỗ động phủ tốt nhất. Vương Trường Sinh nói, Vương Nhất Hân lên tiếng đáp, dẫn theo Bạc tiên tử rời khỏi. Thu Lâm, mấy đứa gặp phiền toái gì? Vương Trường Sinh hỏi, chúng cháu đi một chỗ hiểm địa tầm bảo, động vào cấm chế cường đại, bị nhốt ở nơi nào đó, không có cách nào liên hệ với bên ngoài, vừa lúc Bạc tiền bối đi ngang qua. Biết được chúng cháu là con cháu Vương gia, nàng rất sảng khoái ra tay giúp. Vương Thu Lâm giải thích, trên mặt lộ ra biểu cảm lòng còn sợ hãi. Bọn họ ra ngoài du lịch nhiều năm, bỏ lỡ Càn Khôn Tháp hiện thế, cũng bỏ lỡ Vương gia diệt ba bộ lạc, cũng may đã hóa giải bình cảnh, bị cấm chế vây ở nơi nào đó. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nhíu mày hỏi, các cháu đều đi vào hiểm địa tầm bảo, không có ai ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến. Nếu không phải đụng tới Bạch Tiên Tử, đám người Vương Thu Lâm có thể bị nhốt mãi ở trong hiểm địa. Chúng cháu nghĩ hiểm địa kia tồn tại rất nhiều năm, cấm chế hẳn là không mạnh như vậy, không ngờ chúng cháu đã xem nhẹ cấm chế của hiểm địa. Vương Thu Lâm giải thích, bọn người Vương Thu Lâm, Vương Định Dương đều là đối tượng Vương gia trọng điểm bồi dưỡng, bọn họ kinh nghiệm đi hiểm địa tâm bảo quá ít, đối với bản thân cũng rất tự tin, bằng không cũng sẽ không toàn bộ tiến vào hiểm địa tâm bảo. Từng trải một lần này cũng là một giáo huấn, đã trải qua việc này, bọn họ không dám xem nhẹ những hiểm địa kia nữa. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng, khiển trách, một lần này coi như mấy đứa mạng lớn, không phải mỗi một lần đều có cao nhân đi ngang qua, may mắn là đụng tới Bạch Tiên Tử, nếu là đụng tới Đại La Kim Tiên khác, chưa chắc sẽ cứu mấy đứa. Tổ phụ dạy dỗ phải, cháu ghi nhớ trong lòng, không có lần sau nữa. Vương Thu Lâm thành thật nhận sai, hy vọng thật sự không có lần tiếp theo, vận khí của các ngươi không phải mỗi lần đều tốt như vậy. Thanh âm Vương Trường Sinh trầm trọng, bọn họ ra ngoài tầm bảo, cũng sẽ đánh tiếng với tộc nhân, chính là phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này. Đám người Vương Thu Lâm ở đất lạ tha hương, không có cách nào thông báo tộc nhân, toàn bộ tiến vào hiểm địa tầm bảo, bị cấm chế vây khốn không có cách nào rời khỏi, cũng không có ai báo tin, gia tộc căn bản không biết tung tích của bọn họ, trừ phi có tộc nhân bị giết, kim thân ở truyền thừa bản mới có thể thông báo gia tộc. Vương Thu Lâm liên thanh vân dạ đáp ứng. Thu Lâm trở lại rồi sao? Tiếng của Uông Như Yên vang lên. Vương Thu Lâm theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy Uông Như Yên từ Thanh Liên Các đi ra. Tổ mẫu, ngài xuất quan. Vương Thu Lâm lộ vẻ mặt vui mừng. Uông Như Yên gật gật đầu, nói, sao cháu lâu như vậy mới trở về, xảy ra chuyện gì? Nàng lợi dụng thập phương nhất giết đại trận tu luyện nhục thân, thuận lợi tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp, sau đó bế quan tìm tu, thành công tiến vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Như vậy, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, đều tu luyện thành tiên thể đỉnh cấp. Vương Thu Lâm không dám giấu giếm, nói chi tiết ra. Các cháu một lần này càng rỡ rồi, may mà đụng tới Bạch Tiên Tử, đụng tới Đại La Kim Tiên khác, không bỏ đá xuống giếng cũng tính là tốt. Uông Như Yên khiển trách, cháu không dám nữa. Vương Thu Lâm thành thật nhận sai. Được rồi, biết sai, thì trở về đi, bảo bọn Định Dương tới đây. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thu Lâm như được đại xá, lùi xuống. Không qua bao lâu, đám người Vương Định Dương, Vương Tinh Hải tới đây, vẻ mặt khẩn trương. Vương Trường Sinh hung hăng răng dạy một phen, đám người Vương Định Dương đến thở mạnh cũng không dám, vẻ mặt khẩn trương, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Trường Sinh phát hỏa. Biết sai thì sửa, ta hy vọng các ngươi là thật sự biết sai, mà không phải biết sai ngoài miệng, trở về đi. Vương Trường Sinh nói, bảo bọn họ lùi xuống. Bọn họ một thế hệ này chưa từng chịu khổ bao nhiêu, kinh nghiệm đi hiểm địa tâm bảo là số không, thiếu rèn luyện, người dạy người, người có thể không hiểu, việc dạy người, một lần là biết, hy vọng bọn nó về sau cẩn thận một chút đi. Uông Như Yên nói, việc này cũng cho chúng ta một cái nhắc nhở, chúng ta đi nơi đó, cần làm thêm một ít chuẩn bị mới được, ta trước giúp nàng ấy tấn thăng bạc tiên bàn thành cực phẩm tiên khí, phu nhân nàng phụ trách chiêu đãi nàng ấy, mời nàng ấy chỉ điểm bọn Thu Lâm. Trí Kiệt bó toán. Vương Trường Sinh nói, nếu là trước khi xuất phát, có thể để Bạch Tiên Tử bó toán lành giữ một lần, đây là tốt nhất. Uông Như Yên gật gật đầu, đáp ứng. Nói chuyện phiến vài câu, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh ở trung ương mật thất. Hắn lấy ra tài liệu luyện khí cùng Bạch Tiên Bàn, bắt đầu luyện khí. Hồn Tà Vương Thành, một thung lũng cỡ lớn bốn phương thông suốt, Tương đang nói cái gì với Khôi. Tương hiến tế Thái Dương Kiếm. Đạt được 15 danh ngạch tiến vào mẫu tháp hiến tế, 6 tộc nhân có thể tiến hóa 4 lần, Khôi chưa thể tiến hóa 5 lần. Tiên hỗn trũng, tộc nhân Đại La Kim Tiên Kỳ cũng ngã xuống nhiều vị. Giọng Tương trầm trọng, chúng nó thu được tin tức, tiên hỗn trũng nơi nào đó có dị bảo, công năng cụ thể của bảo vật còn không rõ. Chính bởi vì như thế, ta mới cần đích thân đi một chuyến. Khôi nói, bỏ đi, ngươi là tương lai của Hồn Tà Vương bộ lạc chúng ta. Loại chuyện này, sẽ không cần ngươi đi, ta phái người khác đi, là được rồi, ngươi giúp lòng tu luyện, hy vọng có thể tu luyện đến đại viên mãn. Tương nói, lão tổ tông, ta kẹt ở bình cảnh, tìm tu mãi cũng vô dụng, để ta đi đi, đây là phương thức hóa giải bình cảnh của ta. Khôi nói, tiên nhân cùng hỗn độn thú đều sẽ kẹt ở bình cảnh, chẳng qua hỗn độn thú kẹt ở bình cảnh, phần lớn là thông qua tiêu diệt tiên nhân một phương thức này hóa giải bình cảnh. Tương trầm ngâm một lát. phân phó, được rồi, ngươi cẩn thận một chút. Hồi tiến hóa 4 lần hơn nữa nắm giữ không gian pháp tắc, đối mặt Càn Hâm tiên quân cũng có thể toàn thân, mà lui, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Đa tạ lão tổ tông thành toàn, ta nhất định mang về món bảo vật kia. Hồi cam đoan. Thời gian thấm thoát, 5 vạn năm trôi qua. Thanh Niên Thành, Thanh Niên Phong. Quân Như Yên và Bạch Tiên Tử ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh nói chuyện phiếm, Vương Thu Lâm và Vương Trí Kiệt đứng ở một bên. Bạch Tiên Tử tới Thanh Liên Thành đã hơn 5 vạn năm, trong lúc đó đi Côn Luân Tiên Đảo cùng Thiên Phượng Thành, thời gian còn lại đều ở lại Thanh Liên Thành. Bạch Tiên Tử ở Thanh Liên Thành, lượng lớn Đại La Kim Tiên đến thăm, muốn mời Bạch Tiên Tử hỗ trợ bói toán cơ duyên, phần lớn bị Bạch Tiên Tử uyển chuyển từ chối. Cho dù như thế, vẫn có không ít Đại La Kim Tiên đến chơi. Ôn Như Yên tự mình chiêu đãi Bạch Tiên Tử, thuận tiện mời nàng chỉ điểm Vương Thu Lâm và Vương Trí Kiệt bói toán, hai người được lợi rất nhiều. Vương phu nhân, Vương đạo hữu đại khái cần bao lâu mới có thể tấn thăng Bạch Tiên Bàn thành cực phẩm tiên khí? Bạch Tiên Tử hỏi. Quá nhiều Đại La Kim Tiên mời nàng bói toán lành dữ cùng cơ duyên, danh tiếng quá lớn cũng không phải chuyện gì tốt, từ chối toàn bộ đắc tội với người ta, nàng cũng không có khả năng giúp toàn bộ mọi người, chỉ có thể mang tính lựa chọn giúp mấy người. Không rõ, ta không phải tiên khí sư, tiên khí tăng lên phẩm giai vốn đã không dễ dàng, nhỡ đâu thất bại, tài liệu liền báo hỏng, cần thận trọng. Ngôn Như Yên nói, để Bạch Tiên Tử đợi lâu rồi. Một thanh âm nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, Vương Trường Sinh từ Thanh Liên Các đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Hắn đã sớm tấn thăng Bạch Tiên Bàn thành cực phẩm tiên khí, kéo dài thời gian, chỉ là giữ Bạch Tiên Tử ở lại thêm một đoạn thời gian. Thuận tiện để nàng chỉ điểm Vương Thu Lâm cùng Vương Trí Kiệt. Danh tiếng của Bạch Tiên Tử quá lớn, lượng lớn Đại La Kim Tiên tới chơi, khiến nàng phiền không chịu nổi, Vương Trường Sinh cũng không tiện tiếp tục kéo dài. Vương đạo hữu, thành công rồi. Bạch Tiên Tử lộ vẻ mặt chờ mong. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra Bạch Tiên Bàn, đưa cho Bạch Tiên Tử, nói, may mắn không làm nhục mệnh, Bạch Tiên Tử xem như thế nào. Bạch Tiên Tử tiếp nhận Bạch Tiên Bàn, cẩn thận xem xét. Trên mặt lộ ra biểu cảm hài lòng, nói, đa tạ, Vương đạo hữu, ngươi là bây giờ bói toán, hay về sau? Ngươi bói toán lành giữ cho phu nhân ta đi. Vương Trường Sinh nói, không thành vấn đề, không biết Vương phu nhân muốn xem một phương diện nào, đấu pháp với người ta, du lịch, hay tầm bảo? Bạch Tiên Tử hỏi, ta tính đi một chỗ chiến trường cổ tầm bảo, muốn Bạch Tiên Tử hỗ trợ bói toán lành giữ. Ngôn Như Yên nói, cụ thể là nơi nào? Như vậy ta mới dễ bói toán. Bạch Tiên Tử hỏi. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt không đổi sắc, nói, các ngươi trò chuyện gì, ta đi làm chút việc. Hắn rời khỏi Thanh Liên Phong, tới Thiên Thần Thành, đây là một tòa huyền thành, Diệp Hải Đường ở đây trùng kích Đại La Kim Tiên. Một đám mây sắc 6 màu thật lớn xuất hiện ở bầu trời, chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi 6 màu thu ta lục tục bổ xuống. Vương Nhất Hân đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn mây sắc 6 màu trên bầu trời nơi xa, sắc mặt ngưng trọng. Thế nào, chỉ là Hải Đường trùng kích Đại La Kim Tiên sao? Vương Trường Sinh hỏi. Vâng, sắp độ xong lôi kiếp, hẳn là không thành vấn đề. Vương Nhất Hân nói, đám người Động Tuyết Ly trùng kích Đại La Kim Tiên, chưa thể đã thông 360 tiên khiếu, bằng không vượt qua lôi kiếp cũng không khó khăn. Không qua bao lâu, mây sắc 6 màu quay cuồng dâng trào. Hóa thành một con lôi mãng 6 màu thật lớn từ trên cao lao xuống, tiếng quỷ khóc sói tru cao vút lên, gió âm thổi từng cơn, cuồng phong gào thét. Tu sĩ trong thành phần lớn bị rút đi, chỉ có bộ phận nhỏ tộc nhân ở lại chỗ này. Như vậy, vương gia có thể phong tỏa tin tức, bên ngoài không rõ vương gia rốt cuộc có bao nhiêu vị Đại La Kim Tiên. Lôi mãng 6 màu còn chưa lao xuống đất, một quỷ trảo thật lớn lóe lên lao ra, đón đỡ lôi mãng 6 màu. Một tiếng nổ lớn vang lên. Thân thể lôi mãng 6 màu nổ tung ra, hóa thành một mảng lôi quang 6 màu thật lớn, bao phủ một khu vực lớn, khói bụi tràn ngập. Khói bụi còn chưa tan đi, Diệp Hải Đường từ trong đó bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh. Nàng mặc cực phẩm hỗn độn giáp trụ, tản mát ra một luồng linh áp dọa người, thuận lợi tiến vào Đại La Kim Tiên. Chúc mừng Hải Đường lão tổ. Vương Nhất Hân lộ vẻ mặt vui mừng, như vậy, vương gia có 9 vị Đại La Kim Tiên, tuyên bố với bên ngoài có 5 vị. Điều dưỡng cho tốt, cuốn Thanh Liên Túy mở khiếu thứ 10. Vương Trường Sinh nói, vâng, cửu cửu. Diệp Hải Đường lập tức đáp ứng. Vương Trường Sinh quay về Thanh Liên Thành, Bạch Tiên Tử, đã rời khỏi. Quẻ tượng như thế nào, Đại Cát hay Đại Hung? Vương Trường Sinh hỏi. Đại Cát, chẳng qua không thiếu được trắc trở, có thể đi một chuyến. Ngôn Dư Yên nói. Hải Đường tiến vào Đại La Kim Tiên Kỳ rồi, chúng ta có thể an tâm đi tiên hỗn trũng rồi. Vương Trường Sinh nói. Những năm qua, hắn luyện chế nhiều khẩu cực phẩm diệt tiên pháo, tăng cường phòng ngự của Thanh Liên Đảo. Ta bảo Bạch Tiên Tử giữ bí mật, nàng chưa chắc sẽ giữ bí mật, chúng ta vẫn là mau chóng đi tiên hỗn trũng, đi nhanh về nhanh đi. Ngôn Dư Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Nhất Hân, chúng ta cần đi tiên hỗn trũng một chuyến, nếu là có người đến bái phỏng, cứ nói chúng ta bế sinh tử quan rồi. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, thu hồi pháp bàn màu lam. Hắn cùng Ngôn Dư Yên thay đổi dung mạo, rời khỏi Thanh Liên Thành, đến thẳng tiên hỗn trũng. Tiên hỗn trũng là chiến trường cổ tiên hỗn đại chiến lưu lại, có đạo tổ ở nơi này đấu pháp chém giết, Càn Khôn đạo tổ chính là ở một trận chiến này ngã xuống. Ngoài ra, Đại La Kim Tiên cũng ngã xuống không ít, từ khi một chỗ chiến trường cổ này hiện thế tới nay, không ít hỗn độn thú cấp cao cùng tiên nhân cấp cao tiến vào tiên hỗn trũng tầm bảo, phần lớn đã ở lại tiên hỗn trũng. Vương Trường Sinh vận dụng một chiếc thiên cấp tiên hạm chạy đi, không đến nửa tháng đã chạy tới tiên hỗn trũng. Nơi này chính là tiên hỗn trũng. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một cánh đồng hoang vu rộng lớn vô cùng, hư không trải rộng khe hở, gió âm thổi từng cơn, chớp lóe sấm rền. Trên bầu trời có thể nhìn thấy những đám mây. Nơi này chỉ là ngoại vi, cấm chí của ngoại vi cũng từng giết Đại La Kim Tiên. Bông Dư Yên nói, thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng quan sát phía trước. Vương Trường Sinh thu hồi tiên hạm, cùng Ung Dư Yên lao về hoang nguyên phía trước, tốc độ bọn họ không nhanh. Bọn họ tới trên một quả đồi thấp, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét vang vọng thiên địa, hai đạo tiên lôi chín màu thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía Vương Trường Sinh cùng Ung Dư Yên. Vương Trường Sinh nâng tay phải, một hình thái cực thật lớn hiện ra, chắn trên đỉnh đầu. Hai đạo chín màu tiên lôi rơi ở trên hình thái cực chuyển động, hai đạo chín màu tiên lôi liền tán loạn. Bọn họ đi về phía trước, hư không phía trước trải rộng khe hở, không gian nơi này rất thiếu ổn định. Ở nơi này đấu pháp, rất có thể sẽ là một mảng hư không này sụp đổ. Xuyên qua hoang nguyên, một mảng dãy núi xanh biếc liên miên uốn lượn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kỳ quái là, nơi này rất yên tĩnh, giống nhau thời gian dừng lại. Vương Trường Sinh và Ôn Như Yên không dám sơ ý, chậm rãi tiến lên, biến mất ở trong dãy núi. Hơn nửa tháng sau, năm con hỗn độn thú từ nơi xa chạy tới, kẻ dẫn đội là Khôi, năm con hỗn độn thú đều là vương thú. Chúng nó tiến vào tiên hỗn trũng, đi về phía Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên tiến lên, biến mất ở trong dãy núi xanh biếc liên miên uốn lượn. Ở sâu trong tiên hỗn trũng, một mảng sa mạc màu vàng rộng lớn vô cùng, bầu trời là màu đỏ đậm, trên bầu trời lơ lửng lượng lớn mây lửa, hư không lơ lửng lượng lớn cọc băng màu trắng. Hư không nơi nào đó nổi lên một trận gần sóng, xuất hiện một vòng xoáy thật lớn, Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên từ trong đó bay ra, mặt xám mày tro, không quá đáng ngại. Nơi này hẳn là không có vấn đề rồi nhỉ. Vương Trường Sinh nói, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Bọn họ không cẩn thận động vào một chỗ cấm chế, lọt vào cấm chế lôi thuộc tính công kích. Cấm chế nơi này mạnh hơn tiên vận cốc quá nhiều. Nếu bọn họ chưa tu luyện thành tiên thể định cấp, chỉ là Đại La Kim Tiên bình thường, cho dù nắm giữ không gian pháp tắc cũng chết ở dưới cấm chế rồi. Quân Như Yên thi triển không gian pháp tắc phá vỡ một chỗ không gian, trốn vào trong không gian. Điểm dừng chân ở nơi cấm chế từng tầng, một lần nữa lọt vào cấm chế công kích, Ngôn Dư Yên đành phải thi triển không gian pháp tắc lần nữa, hai người trốn vào trong không gian. Thần thức của hắn mở rộng tra xét mỗi một tấc nơi này, Ngôn Dư Yên thúc giục Ly Hỏa Chân Đồng tra xét. Nơi này tạm thời không có vấn đề, hy vọng sẽ không động vào cấm chế nữa, cấm chế nơi này quá huyền diệu rồi. Ngôn Dư Yên nói, dưới sa mạc có thứ tốt, rất quan trọng với ta, ngay tại dưới chân của ngươi. Tiếng của Thanh Huyền vang lên bên tai Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, nói, lòng đất dưới chân ta có thứ Thanh Huyền cần. Bông Dư Yên ngầm hiểu, tay phải hướng về hư không chộp một cái, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, một lực hút mạnh mẽ theo đó hiện lên. Hạt cát màu vàng dưới chân Vương Trường Sinh bị hút vào trong lỗ thủng. Hạt cát màu vàng khác không chút sức mẻ, giống như bị giam cầm. Không qua bao lâu, một hang động thật lớn hiện ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng hào quang màu vàng mỏng manh. Một tay Vương Trường Sinh hướng về hào quang màu vàng chộp một phát, hào quang màu vàng bay về phía hắn, rõ ràng là một cây phi đao màu vàng loang lộ vết kỹ, chui đao không cánh mà bay. Tài liệu luyện chế đao này rất quý giá. Vương Trường Sinh hỏi, có thể nói như vậy. Thanh Huyền nói, từ ống tay áo Vương Trường Sinh bay ra. Hắn hít sâu một hơi, nhắm đôi mắt. Một lát sau, Thanh Huyền mở mắt, hưng phấn nói, không sai, ta lúc trước chính là từ nơi này chạy ra. Chạy ra, nơi này có thứ rất đáng sợ sao? Ngôn Như Yên nghi hoặc nói, cấm chế tương đối phiền toái, bằng không các bảo vật sinh ra tiên thiên khí linh kia đã tự mình chạy ra rồi. Thanh Huyền giải thích, Vương Trường Sinh đưa phi đao màu vàng cho Thanh Huyền trực tiếp ném vào trong miệng, bắt đầu nhai, giống như ăn đậu phộng, nuốt nó vào trong bụng. Đã lâu chưa ăn loại đồ tốt này rồi, ha ha. Thanh Huyền nói, khó được trở về một chuyến, vậy cho ngươi ăn thoải mái. Vương Trường Sinh nói, Thanh Huyền gật gật đầu, bay vào trong ống tay áo của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên bay về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Sau nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên dừng lại, hư không phía trước xuất hiện lượng lớn khe hở không gian, dày đặc rậm rạp, giống như mạng nhện, trải rộng hư không. Nếu xông vào, có thể sẽ kích hoạt các khe hở không gian kia. Nghe truyện trên đây còn YouTube không phải điều khó audio. Giải quyết nhất, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được. Một mảng hư không này không ổn định. Đợi một chút, trong không gian hướng Tây Nam có thứ tốt. Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Tay phải Ung Như Yên hướng về hư không chộp một cái. Hư không hướng Tây Nam nổi lên một trận gần sóng. Một lỗ thủng thật lớn theo đó xuất hiện. Nửa thanh phi đao tỏa ra hào quang màu vàng mỏng manh từ trong đó bay ra, rơi ở trên tay Ung Như Yên. Đây là thứ thành bộ. Ung Như Yên kinh ngạc nói, đưa nửa thanh phi đao cho Vương Trường Sinh. Trên thân đao trải rộng vết nứt nhỏ bé, mũi đao không cánh mà bay. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát, lòng bàn tay chợt hiện ra một đợt hào quang màu xanh chói mắt, bao phủ nửa cây phi đao, nhưng quả pháp tắc. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, trên thân nửa thanh phi đao có 5 sợi tơ màu xanh, đây là sợi nhân quả, có thể còn có 5 cây phi đao tương tự. Quả nhiên là tiên khí thành bộ, còn có 5 thanh. Vương Trường Sinh nói, vạn vật đều có nhân quả, 5 sợi nhân quả. Có lẽ là phi đao khác, có lẽ là chủ nhân của nó, có lẽ là lò luyện khí luyện chế ra đao này, mới có sợi nhân quả. Nếu chủ nhân thân tử đạo tiêu, sợi nhân quả này với chủ nhân cũng liền biến mất. Nếu lò luyện khí bị hủy, sợi nhân quả này cũng sẽ biến mất. Kết hợp tình huống nơi đây để xem, 5 sợi nhân quả xác suất đại khái là phi đao khác. Thanh Huyền ăn mất một thanh, sợi nhân quả kia cũng liền biến mất. Chẳng lẽ ở phụ cận nơi này? Ôm Như Yên nói. Thúc giục ly hỏa chân đồng tìm kiếm, chưa có phát hiện gì. Đến nơi khác nhìn xem, hy vọng có thể tìm được phi đao khác. Vương Trường Sinh nói, xông lên phía trước phiêu lưu quá lớn, bọn họ thay đổi phương hướng. Nửa ngày sau, Vương Trường Sinh, Ung Như Yên cùng Vương Thôn Thiên xuất hiện ở một ngọn núi cao màu đen thế núi hiểm trở. Một đám mây sét màu đen thật lớn lơ lửng ở đỉnh núi, chớp lóe sấm rền, mặt đất gồ ghề. Tay phải Ung Như Yên hướng về hư không chộp một cái. Một khối gỗ tỏa ra hào quang màu xanh mỏng manh từ trong một cái hố khổng lồ bay ra, rơi ở trên tay nàng. Mặt ngoài khối gỗ có một chút đường vân, đưa cho Vương Trường Sinh. Hẳn là mảnh vỡ của cực phẩm tiên khí, nơi này hẳn là từng bùng nổ một trận đại chiến, không biết là bùng nổ đại chiến khi nào. Vương Trường Sinh phân tích, trên núi có thứ ta cần, có thể là phi đao khác. Thanh Huyền nói, đôi mắt Vương Thôn Thiên nhất thời sáng lên một đợt hào quang màu vàng lóa mắt. Nhìn về phía núi cao màu đen, gật đầu nói, chủ nhân, trong một cái hố khổng lồ ở đỉnh núi có một cây phi đao màu vàng. Vương Trường Sinh lấy ra một con rối thú kim tiên kỳ, nó mới vừa đi đến trên ngọn núi cao, một tiếng sét vang lên, mây sét màu đen quay cuồng dâng trào. Một tia sét màu đen thô to vô cùng cắt qua bầu trời, lóe lên một cái bổ lên trên thân con rối thú, lôi quang màu đen bao phủ bóng người con rối thú. Không qua bao lâu, lôi quang màu đen tan đi. Con rối thú vẫn không nhúc nhích, diệt hồn tiên lôi, tinh hồn yêu thú luyện vào con rối thú bị diệt rồi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, loại tiên lôi này chuyên đã thương thần hồn, cực kỳ lợi hại. Hắn thu hồi con rối thú, sải bước đi lên trên núi. Hắn mới xuất hiện trên ngọn núi cao, một tiếng sấm sét vang vọng trời đất cất lên, một đạo diệt hồn tiên lôi thô to từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Vương Trường Sinh. Tay phải Vương Trường Sinh phóng ra một hình thái cực thật lớn. Chặn diệt hồn tiên lôi hạ xuống, tiếng sấm sét không dứt bên tai, từng đạo diệt hồn tiên lôi bổ xuống, đều bị Vương Trường Sinh lợi dụng âm dương pháp tắc chặn lại. Hắn đi đến giữa sườn núi, mây sét màu đen quay cuồng dâng trào, Một tia sét màu vàng thô to vô cùng cắt qua bầu trời, từ trong đó bay ra, nháy mắt đến trước mặt Vương Trường Sinh, đánh lên hình thái cực. Hình thái cực nhoáng lên một cái, bắt đầu nhanh chóng chuyển động, tia sét màu vàng biến mất. Vương Trường Sinh đẩy nhanh bước chân, tới đỉnh núi, thấy được một cái hố khổng lồ, từ trong đó đào ra một cây phi đao màu vàng không có chui đao, trên thân đao có nhiều vết nứt nhỏ bé. Hắn nhanh chóng đi xuống núi, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ta quả nhiên không đoán sai, có phi đao khác. Vương Trường Sinh cười nói, năm sợi nhân quả, ít nhất còn có 4 thanh. Vong Dư Yên nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, bọn họ rời khỏi nơi này, di động về nơi khác, hy vọng tìm được phi đao còn lại. Một mảng rừng rậm màu đen rộng lớn vô cùng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một mảng hào quang vàng óng thật lớn phóng lên trời, đất rung núi chuyển, sóng khí mạnh mẽ nhổ tận gốc lượng lớn cây cối, khói bụi tràn ngập. Một đạo độn quang vàng óng từ chỗ sâu trong rừng rậm bay ra, tốc độ rất nhanh, chẳng qua độn quang màu vàng còn chưa bay ra bao xa. Một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm nó ở giữa không trung. Độn quang thu liễm, hiện ra một đại hán áo vàng thân hình cao lớn, cánh tay phải không cánh mà bay, trong mắt tràn đầy nét hoảng sợ, khí tức ủ rũ. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang vàng óng, đúng lúc này, một cây trường mâu hào quang màu đen lưu chuyển không ngừng bay vút đến, đánh ở trên thân đại hán áo vàng, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục. Một tàn ảnh lướt qua, một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân lóe lên mà tới. Xuất hiện ở trước mặt đại hán áo vàng, tung một cú đấm đánh lên ngực đại hán áo vàng. Một vòng sáng màu đen quét ra, lướt qua thân thể đại hán áo vàng. Ngực đại hán áo vàng lõm xuống, mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy. Một sợi xích màu đen thô to bay vút đến, xuyên thủng ngực hắn, giam cầm tiên nguyên lực của hắn. Thần hồn pháp tắc. Thanh âm đại hán áo vàng phát run. Khôi cùng 3 con hỗn độn thú chín màu tới đây, vẻ mặt lạnh như băng. Nói ra mục đích ngươi đến tiên hỗn chủng. Có thể tha cho ngươi không chết. Khôi mở miệng nói. Thế mà lại đụng tới vương thú, tính ta suy xẻo. Đại hán áo vàng vẻ mặt kiên quyết, bộ dáng thấy chết không sờn. Câu, ngươi phụ trách mang theo hắn, trở về lại chậm rãi thẩm vấn, gặp được tiên nhân khác, còn có thể dùng làm là chắn. Khôi phân phó. Hê hê, lấy thực lực của chúng ta, trừ phi gặp đại la kim tiên tu luyện thành tiên thể định cấp, người khác không phải đối thủ của chúng ta. Vẻ mặt câu đầy tự tin, trói đại hán áo vàng ở trên thân. Đại hán áo vàng không thể vận dụng tiên nguyên lực, tự sát cũng khó. Mau chóng chạy tới mục tiêu đi, lấy được món đồ vào tay, đỡ đêm dài lắm mộng. Khôi phân phó, 5 con hỗn độn thú hướng về chỗ sâu trong rừng rậm chạy đi. Một mảng quần thể núi lửa rộng lớn vô cùng, trên bầu trời lơ lửng một đám mây lửa màu đỏ thật lớn, nhiệt độ cao kinh người. Vương Trường Sinh, Quân Dư Yên cùng Vương Thôn Thiên bước đi ở trong một hẻm núi màu đỏ hẹp dài, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh. Xuyên qua khe núi màu đỏ, bọn họ xuất hiện ở trước một ngọn núi khổng lồ màu đỏ thế núi hiểm trở, đỉnh núi bốc khói đen. Bọn họ đi khắp nơi tìm kiếm bộ tiên khí kia, trước mắt tìm được 3 cây, có thể còn có 3 cây. Vương Thôn Thiên phát hiện 1 cây, ngay trong một chỗ địa hỏa trì. Chân phải Vương Trường Sinh nở rộ ra một vòng sáng màu trắng chói mắt, nhanh chóng khuếch tán. Nơi vòng sáng màu trắng đi qua, mặt đất bắt đầu kết băng, tầng băng dày cả trượng, hướng tới đỉnh núi lan tràn. Ngọn núi cao màu đỏ kịch liệt chớp lên, một đạo hào quang màu đỏ từ đỉnh núi bay ra, hóa thành một con hỏa giao màu đỏ hình thể thật lớn, lao về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Nơi hỏa giao màu đỏ đi qua, tầng băng hòa tan hết. Tiên diễm bậc 4. Vương Trường Sinh ngạc nhiên lẫn vui mừng đan xen, để lưu ly băng diễm luyện hóa ngọn tiên diễm bậc 4 này. Hiệu suất luyện khí của hắn càng cao hơn. Tay phải Uông Như Yên hướng về hư không chộp một cái, một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, hỏa giao màu đỏ dừng lại ở giữa không trung, ngoài thân nó nở rộ hào quang màu đỏ. Hư không xuất hiện lượng lớn vết rách, không chịu nổi luồng nhiệt độ cao này. Một nắm đấm khổng lồ màu lam bay vút đến, đánh lên trên thân hỏa giao màu đỏ. Ầm ầm ầm, thân thể hỏa giao màu đỏ nổ tung, hóa thành nhiều mảng lửa màu đỏ, chỗ lửa màu đỏ này muốn tụ tập lại với nhau. Bị lực lượng không gian mạnh mẽ giam cầm ở tại chỗ. Một con hỏa phượng màu tuyết lam bay ra, cắn nuốt bộ phận lửa. Vương Trường Sinh lấy ra một cái đỉnh khổng lồ hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, phun ra một vần sáng màu lam, thu đi chỗ lửa còn lại. Tiên diễm bậc 4 đối với lưu ly băng diễm, mà nói là vật đại bổ, chỉ có thể chia nhiều lần cắn nuốt, không có thân thể, ngọn tiên diễm bậc 4 này đối mặt Vương Trường Sinh không có sức chống đỡ. Lấy ngọn núi cao này làm trung tâm, phạm vi 20 vạn dặm đều đã kết băng. Vương Trường Sinh, cùng Như Yên và Vương Thuôn Thiên tới đỉnh núi, có thể nhìn thấy một cái ao đóng băng. Vương Trường Sinh thả ra Vương Dương, để hắn bay vào địa hỏa trì tìm kiếm cây phi đao kia. Không qua bao lâu, Vương Dương từ trong địa hỏa trì bay ra, trên tay nắm một cây phi đao hào quang màu vàng lưu chuyển không ngừng, trên thân đao có nhiều vết nứt nhỏ. Tương đối mà nói, cây phi đao này bảo tồn hoàn hảo nhất. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ nơi xa truyền đến, một mảng hào quang màu xanh thật lớn phóng lên trời, cực kỳ bắt mắt. Đôi mắt Vương Thuôn Thiên sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, nhìn về phía xa. Hai tiên nhân bị hỗn độn thú chín màu đuổi giết, đã bị hỗn độn thú chín màu giết, Nguyên Anh cũng bị ăn mất, có hai con hỗn độn thú chín màu. Vương Thuôn Thiên nói, hỗn độn thú, tiên nhân, đi, chúng ta đi qua nhìn xem. Vương Trường Sinh nói, bọn họ hướng tới chỗ hào quang màu xanh chạy đi, tốc độ cũng không nhanh. Một mảnh đất rộng rãi, một con hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân cùng một con hỗn độn thú chín màu ngoại hình giống chim én đang nói cái gì. Trên mặt đất có hai thi thể, máu thịt bè bét, đều chưa tu luyện thành tiên thể, cũng dám tiến vào tiên hỗn chủng, không khỏi đánh giá bản thân quá cao rồi. Hỗn độn thú chín màu hình thái thú nhân cười khẽ nói, ngươi thì sao, cũng đánh giá cao bản thân rồi nhỉ. Một thanh âm nam tử lạnh như băng vang lên, vừa dứt lời, một tàn ảnh xẹt qua, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt hỗn độn thú chín màu, trên lưng mọc ra sáu nắm tay ánh vàng rực rỡ. Nắm tay phải đánh về phía hỗn độn thú chín màu. Hỗn độn thú chín màu không hề sợ hãi, vung nắm tay phải đánh về phía Vương Trường Sinh. Hai nắm đấm va chạm, hỗn độn thú chín màu phát ra một tiếng hét thảm, cánh tay gãy, nắm tay Vương Trường Sinh nện ở trên đầu nó, nhất thời vỡ đầu chảy máu. Bạn đang nghe tiên thể đỉnh cấp YouTube Zen Audio. Một con hỗn độn thú chín màu khác kinh hô, chúng nó chính là vương thú, cho dù đối phương tu luyện thành tiên thể, cũng không có khả năng một đòn tiêu diệt đồng bạn của nó. Trừ phi là tiên thể đỉnh cấp, nó nhẹ nhàng vỗ cánh, hướng về nơi xa chạy đi. Một lực lượng không gian mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm nó ở tại chỗ. Đôi mắt của hỗn độn thú chín màu biến thành đỏ như máu, ngoài thân nở rộ ra linh quang chín màu chói mắt, thần thông cuồng bạo. Lực lượng không gian suy yếu rất nhiều, nó khôi phục tự do, Vương Trường Sinh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó, nắm tay phải đánh về phía đầu nó. Hỗn độn thú chín màu tránh cũng không thể tránh được. Há mồm phun ra một làn sóng âm vàng ống, đồng thời hỗn độn chiến giáp hiện ra, bảo vệ toàn thân. Ngoài thân Vương Trường Sinh hiện ra một màn hào quang màu lam, sóng âm màu vàng lướt qua màn hào quang màu lam nổi lên một trận gợn sóng, sóng âm màu vàng tán loạn. Tám nắm tay của Vương Trường Sinh lục tục đánh lên đầu hỗn độn thú chín màu, hỗn độn chiến giáp xuất hiện lượng lớn vết nứt, sau đó chia năm xẻ bảy, hỗn độn chiến giáp tan vỡ, đi đời nhà ma. Lòng bàn tay phải hắn nở rộ ra một vòng sáng màu đen, một con hỗn độn thú cỡ nhỏ bay ra khỏi thân thể, thi triển thần hồn bí thuật sư hồn. Khất Nhan Vương bộ lạc. Vương Trường Sinh nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hai con vương thú này xuất thân Khất Nhan Vương bộ lạc, chúng nó tiến vào tiên hỗn chủng tâm bảo, lúc trước đụng phải ba vị đại la kim tiên, chém giết hai người, một người chạy mất. Bây giờ lại gặp được một vị đại la kim tiên, cũng chết ở trên tay chúng nó. Ngôn Như Yên cũng chạy tới, cầm trên tay ba cái vòng tay trữ vật, đây là từ trên xác một con hỗn độn thú khác lục soát ra. Bọn họ lấy ra đồ vật trong vòng tay trữ vật, cực phẩm tiên nguyên thạch hơn 50 khối, một món cực phẩm tiên khí, hai bộ thượng phẩm tiên khí, đều chưa luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Bọn họ còn tìm được một tấm da thú màu vàng, bên trên viết hai chữ tiên hỗn, có sơn có thủy, một ít nơi có văn tự ký hiệu. Bản đồ tiên hỗn chủng. Ngôn Như Yên lộ vẻ mặt vui mừng, đây là thứ bọn họ đang rất thiếu. Nơi này có cái gì sao? Vương Trường Sinh chỉ vào nơi nào đó của bản đồ nói, nơi đây có một ký hiệu màu vàng, cả tấm bản đồ chỉ có một cái ký hiệu màu vàng này, ký hiệu màu đỏ nhiều nhất. Bọn họ cẩn thận xem xét, phát hiện một số nơi là bọn họ từng đi qua, nơi ký hiệu màu đỏ đều là có cấm chế. Ký hiệu màu đỏ đại biểu cấm chế, ký hiệu màu vàng có thể có thứ tốt, bằng không không có khả năng. Chỉ có một chỗ ký hiệu màu vàng. Ngôn Như Yên phân tích, cũng có thể là cấm chế uy lực đặc biệt mạnh, là cấm chế hay bảo vật, tra xét một chút là biết, có bản đồ trong tay, chúng ta làm việc thuận tiện hơn nhiều rồi. Vương Trường Sinh nói, bọn họ thu hồi xác hỗn độn thú, rời khỏi nơi này, đi về nơi có ký hiệu màu vàng. Hai ngày sau, Vương Trường Sinh, Ngôn Như Yên và Vương Thuôn Thiên xuất hiện bên ngoài ở khe núi hẹp dài. Trong hẻm núi có một khối hài cốt cỡ lớn, nhìn từ ngoại hình, như là hài cốt yêu thú cũng có thể là hài cốt hỗn độn thú. Vương Trường Sinh thả ra một con rối thú kim tiên kỳ, khống chế nó đi vào trong khe núi. Nó mới vừa đi vào trong khe núi, tốc độ liền chậm lại, nửa bước khó đi, thân thể bắt đầu run run. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, con rối thú rời khỏi khe núi. Trọng lực cấm chế. Vương Trường Sinh nhíu mày, giơ tay phải, một hạt linh đậu hào quang màu vàng lóe lên không ngừng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Linh đậu màu vàng nhất thời nở rộ ra hào quang màu vàng chói mắt, hóa thành một người khổng lồ màu vàng dáng người khôi ngô, ngoài thân lóe lên phù văn, đậu binh đại la kim tiên kỳ. Đi. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, người khổng lồ màu vàng sải bước đi vào trong khe núi. Tốc độ của nó không chậm, rất nhanh đã đến trước hài cốt cỡ lớn, nắm lấy hài cốt cỡ lớn, kéo ra ngoài khe núi. Đậu binh kéo hài cốt cỡ lớn ra khỏi khe núi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cẩn thận quan sát, bọn họ phát hiện hài cốt xương ngực gãy, xương sọ có vết nứt rõ ràng, lúc còn sống hẳn là đã bị thương nặng. Vương Trường Sinh tra xét rõ ràng, xác nhận đây là hài cốt hỗn độn thú đại la kim tiên kỳ, tinh hạch không biết tung tích. Trọng lực cấm chế mạnh như vậy, hoàng cân đậu binh đại la kim tiên kỳ mới có thể qua lại tự nhiên. Uông Như Yên nói, hoàng cân đậu binh là đậu binh loại hình lực lượng, khỏe mạnh vô cùng. Thôn Thiên, về đây trước đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thôn Thiên hóa thành một đạo độn quang màu vàng, bay vào ống tay áo Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, đậu binh đi ở phía trước, bọn họ theo phía sau. Đi vào trong khe núi, một trọng lực mạnh khó có thể thừa nhận bỗng dưng hiện lên. Tay phải Uông Như Yên hướng về hư không chộp một cái, một lỗ thủng thật lớn xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ, áp lực buông lỏng. Tuyệt đối không gian. Xuyên qua hẻm núi, một cánh đồng hoang rộng lớn vô cùng đập vào mắt, trên bầu trời có một chút vòng xoáy cực lớn, bầu trời đều xám xịt, cho người ta một loại cảm giác áp lực, thỉnh thoảng thổi lên từng trận gió âm. Một số chỗ hư không nào đó nổi lên một trận gần sóng, một lỗ thủng thật lớn hiện ra, không qua bao lâu lại khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Không gian nơi này rất thiếu ổn định, còn có vòng xoáy không gian di động. Uông Như Yên nói, thúc giục ly hỏa chân đồng tra xét, phát hiện một ít vòng xoáy không gian di động. Có thể xuyên qua không? Vương Trường Sinh hỏi. Đương nhiên có thể, chẳng qua vẫn cần cẩn thận một chút. Uông Như Yên nói. Cho dù bọn họ tu luyện thành tiên thể, cũng không dám sơ ý. Vương Trường Sinh thu hồi đậu binh, cùng Uông Như Yên đi về phía trước, tốc độ cũng không nhanh. Hư không thỉnh thoảng xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, sau đó lỗ thủng khép lại, một ít vòng xoáy là cố định, một ít vòng xoáy là di động. Sau non nửa canh giờ, bọn họ xuất hiện ở trên một quả đồi cao ngất, sắc mặt ngưng trọng. Phía trước có không ít hố thật lớn, còn có một chút mảnh vỡ tiên khí linh quang ảm đạm. Cái này còn không phải phiền toái nhất, nơi xa chớp lóe sấm rền, từng tia sét thu to cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới, lôi quang chiếu sáng lên một mảng thiên địa này, phía trước giống như biển sấm sét, cấm chế mạnh như vậy. Vương Trường Sinh nhíu mày, tính tránh đi nơi này. Phía trước có thứ ta cần, với ta mà nói là thứ đại bổ. Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Đại bổ. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Thanh Huyền nói như vậy. Hắn nói với Uông Như Yên, ta đi xem chút, phu nhân ở tại chỗ này phối hợp với ta. Hắn sải bước đi về phía biển sấm sét phía trước, Uông Như Yên ở lại tại chỗ. Tiếng sấm sét ầm ầm ầm vang lên ở bên tai, Vương Trường Sinh lấy ra một hạt châu lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết. Hạt châu màu vàng nhất thời nở rộ ra hào quang vàng ống chói mắt, hóa thành một màn hào quang màu vàng dày đặc, bao phủ toàn thân hắn, mặt ngoài màn hào quang màu vàng có một chút hình vẽ tia chớp. Thượng phẩm tiên khí Tỷ Lôi Châu, hắn cũng muốn luyện chế ra cực phẩm Tỷ Lôi Châu, nhưng không có tài liệu thích hợp. Hướng đông vạn dặm. Thanh Huyền nói, Vương Trường Sinh đi về phía đông, từng tia sét thu to bổ xuống, lục tục rơi trên màn hào quang màu vàng, giống như bùn rơi vào biển lớn. Hắn càng tiến lên, lôi điện lực hạ xuống càng nhiều, uy lực cũng càng lớn, đều bị màn hào quang màu vàng chặn lại. Non nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh đứng ở trước một cái hố khổng lồ, tay phải hắn hướng về mặt đất xa xa chộp một cái, mặt đất nứt toát ra, một hạt châu lóe ra hào quang màu bạc từ lòng đất bay ra, rơi trên tay hắn. Hạt châu màu bạc to bằng quả trứng bồ câu, mặt ngoài có không ít vết nứt nhỏ, bị hao tổn không nhẹ. Cực phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo. Vương Trường Sinh nghi hoặc nói, chưa, cực phẩm tiên khí từng sinh ra tiên thiên khí linh, chẳng qua khí linh lâm vào ngủ say, còn không biết cần bao lâu mới có thể thức tỉnh, nếu ngươi muốn, giữ lại dùng cũng được. Thanh Huyền nói, Cái đó thì không cần, nếu hữu dụng với ngươi, vậy cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày hoàn toàn khỏi hẳn. Vương Trường Sinh thu hạt châu màu bạc vào trong ống tay áo, giao cho Thanh Huyền cắn nuốt. Tiên khí sinh ra tiên thiên khí linh, đối với ngươi trợ giúp rất lớn sao? Vương Trường Sinh hỏi. Xem phẩm giai, phàm là có tiên thiên khí linh, trợ giúp đối với ta đều không nhỏ, phẩm giai càng cao, trợ giúp đối với ta càng lớn. Thanh Huyền nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, món Thái Dương kiếm kia hồn tà vương bộ lạc cướp đi chính là sinh ra tiên thiên khí linh, nhắm chừng bảo vật này chính là hiến cho thập phương tử mẫu tháp. Nói đi cũng phải nói lại, thập phương tử mẫu tháp và Thanh Huyền đều thích cắn nuốt tài liệu luyện khí cấp cao cùng tiên khí cấp cao có tiên thiên khí linh. Một tiếng đổ đinh tai nhức óc vang lên, Vương Trường Sinh nhíu mày, vội vàng dọc theo đường lúc tới đây quay về. Ôn Dư Yên đang kịch liệt chiến đấu với một con vượt ngoại thiên ma diện mạo dữ tợn. Vượt ngoại thiên ma cũng có tu vi đại la kim tiên kỳ, chẳng qua không có nhục thân. Theo Vương Trường Sinh biết, chiến trường cổ dễ dàng nhất sinh ra vượt ngoại thiên ma cấp cao, chúng nó bình thường là từ sau lưng đánh lén. Hắn nghe nói tiên hỗn trũng có vượt ngoại thiên ma đại la kim tiên kỳ, không ngờ thật sự đụng phải. Con vượt ngoại thiên ma này ngoại hình giống thú nhân, đầu trâu thân người lưng mọc đôi cánh, khí tức quỷ mãi. Ôn Như Yên nắm giữ thần hồn pháp tắc, nó vừa tới gần Ôn Như Yên vạn trượng, đã bị Ôn Như Yên phát hiện. Vượt ngoại thiên ma ý thức được không ổn, ngoài thân nở rộ hào quang màu đen, hướng về nơi xa chạy đi. Nó còn chưa chạy ra xa bao nhiêu, một lực lượng không gian mạnh mẽ theo đó hiện lên, giam cầm nó ở tại chỗ. Nó còn chưa thoát vây, một bàn tay khổng lồ màu lam trải rộng âm phù bay vút đến, bổ về phía vượt ngoại thiên ma. Vượt ngoại thiên ma phun ra một làn sóng âm màu đen, nghênh đón, sóng âm màu đen bị bàn tay khổng lồ màu lam đập vỡ nát. Bàn tay khổng lồ màu lam vỗ lên trên thân vực ngoại thiên ma, nó phát ra một tiếng trống thê lương, ngũ quan vặn vẹo, trở nên như ẩn như hiện. Một vần sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, bao phủ vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma kịch liệt giãy giụa, không có tác dụng gì, thân thể co giật một phen, vần sáng màu đen bùng lên, thân thể nó bốc lên một làn khói, hóa thành tro bụi. Nơi này không chỉ một con vực ngoại thiên ma đại la kim tiên kỳ. Ôn Như Yên nói, cẩn thận một chút là được. Cách mục tiêu không xa nữa, tiếp tục tiến lên đi. Vương Trường Sinh nói, bọn họ thay đổi phương hướng, rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.